Nhân gian hoan hỉ, chương 59, góc truyện audio.com. Editor, Linh Đăng, Cố Gia Thụy, em thích anh, Nhan Nghệ không nghĩ tới lúc sinh thời. Cô còn có thể nói những lời này với Cố Gia Thụy. Như là trò đùa dai của ông trời. Người đàn ông hoa tâm từng dụ dỗ cô thuê phòng lại biến thành hòa thượng hiền lành nhìn chúng sinh trước mắt. Cũng thật sự là không đếm xỉa tới tất cả. Cô mới có thể thổ lộ với một hòa thượng. Thiện tai, Cố Gia Thụy đáp lại cô. Một tiếng lạnh lùng tĩnh lặng. Em nghiêm túc, Nhan Nghệ quay đầu, nhìn về phía Cố Gia Thụy đang ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí phó lái. Thiện tai, Cố Gia Thụy vẫn là những lời này. Cố Gia Thụy, anh đang nói đùa em sao? Nhan Nghệ không nhịn được cất tiếng hỏi. Sắc mặt nhìn không tốt lắm. Cố Gia Thụy chỉ nghiêng đầu. Qua một lúc, nói cho cô một chuyện thật, có ý tương đồng với hai câu trên. Nhan Nghệ, tôi đã xuất gia. Nhan Nghệ hơi cúi đầu, đột nhiên rất biết ơn. Vừa rồi những lời này Cố Gia Thụy không dùng cách xưng hô Trịnh thí chủ với cô, mà là kêu tên cô, không tiếp tục dùng bộ dáng của hòa thượng. Anh không có suy nghĩ hoàn tục sao? Nhan Nghệ mở miệng hỏi, không đợi Cố Gia Thụy đáp lời, đã hỏi rõ vấn đề. Về sau cũng không suy nghĩ sao? Về sau, đã lâu rồi anh không nghĩ tới về sau. Cố Gia Thụy nhất thời không đáp lại. Không phải có câu, làm hòa thượng một ngày rung chuông một ngày. Được chăng hay chớ, mới là bản tính của hòa thượng. Nhan Nghệ hít một hơi thật sâu. Đáy mắt hơi xuất hiện màu hồng. Cố Gia Thụy trầm mặc là không đành lòng trả lời cô. Hay là suy nghĩ biện pháp cự tuyệt cô như thế nào? Nhan Nghệ chưa bao giờ là loại con gái huệ chất lan tâm. Sau đấy cô phải tìm cho mình bậc thang đi xuống. Có lẽ cô còn có thể lấy lùi để tiến. Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều bước người đến cuối đường. Lúc ly hôn như thế này. Hiện tại cũng thế. Cho chơi nam nữ chơi vui lắm. Chơi không tốt thì kết quả sẽ là công dã tràng. Cô là một người phàm. Mọi sự đều cầu kết quả. Mẹ em nói hoàn tục rồi cũng có thể kết hôn. Lúc Nhan Nghệ nói ra những lời này, cảm thấy ngực mình hơi nhói đau một chút. Sau đó cô lấy dũng khí đối diện với đôi mắt từ bi sâu thẳm của Cố Gia Thụy. Nếu có thể, cô cảm thấy sau này người bầu bạn với mình là một hòa thượng. Cũng không sao cả, anh gõ mõ niệm Phật, tay áo đỏ của cô có mùi thơm. Lúc đó chẳng phải là một đôi rất đẹp hay sao? Người chủ động rời ánh mắt đi là Cố Gia Thụy, nhìn về phía trước nói. Nhan Nghệ, cô cần gì ôm chấp niệm như vậy? Bởi vì em không có xuất gia. Bỗng nhiên Nhan Nghệ trả lời Cố Gia Thụy với giọng nói to hơn. Sau đó hỏi lại, không phải người thường cũng có chấp niệm sao? Theo đuổi tiền, nhà, xe, người trong lòng, đúng, Cố Gia Thụy đồng ý với cô. Giọng điệu trở nên càng thêm xác định. Âm thanh chút xuống nặng trĩu giống như nước lạnh, nhưng tôi không ở cùng một chỗ với cô, không chỉ là vì thân phận hiện tại của tôi, chúng ta không thích hợp. Cố Gia Thụy tiếp tục mở miệng, nói rõ ý tứ, dù tôi không phải hòa thượng, chúng ta cũng không thích hợp. Bắt đầu từ khi nếm thử, Cố Gia Thụy không ngừng cự tuyệt cũng như dụ dỗ con gái. Mãi đến khi xuất gia, cho dù làm hòa thượng, phụ nữ hy vọng anh hoàn tục để thông đồng cũng không ít. Trịnh thí chủ không phải người thứ nhất, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Vừa rồi một câu thích của Trịnh thí chủ làm anh cảm nhận được sức nặng của hai phần tình cảm. Nhưng mà không hơn, ngày hôm sau, Đa Ninh đang trong phòng làm việc thấy được Nhan Nghệ, đôi mắt sưng đỏ ngồi trước máy tính, gõ gõ đánh đánh, Diên, 5 Da Pen, L3 Quy, M, Đôn, Cách Trương,